dưới vẻ bề ngoài. Chương 42, hứa qua, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ngày, ngoài khoảng thời gian lớn mặc đồng phục huấn luyện ra, các thành viên nữ của tổ chức thường hay mặc những chiếc váy bình thường. Nhưng hôm nay, cô gái nào cũng diện lên mình bộ lễ phục đẹp nhất. Trên tay mỗi người là một bông hoa hồng đỏ tươi. Một lát nữa thôi, bọn họ sẽ mang bông hồng xinh đẹp trên tay đến tặng một người thanh niên tuấn tú ở quảng trường Prague. Ánh mặt trời tháng 10 chiếu một góc xiên vừa đẹp. Hứa qua đang đứng trên cây cầu chắc cổ kính phóng tầm mắt nhìn bầu trời trong xanh phía trên quảng trường Prague. Cô đã đứng ở đây rất lâu rồi. Ánh nắng ấm áp rọi thẳng xuống đỉnh đầu giúp cô đoán được giờ đã khoảng giữa trưa. Cả quảng trường được phủ bởi màu đỏ của những bông hồng trên tay các cô gái của tổ chức 1942. Trong không gian màu hồng đỏ ấy, nhà lãnh đạo thứ hai của 1942 trao huân chương đặc biệt hình hoa hướng dương lên vai trái của nhà lãnh đạo mới kế nhiệm. Đây chính là nghi thức chuyển giao quyền lực của tổ chức. Qua màn hình lớn trên quảng trường, Hứa qua nhìn thấy hàng ghế đại biểu đầu tiên. Đó là những bô lão từ những ngày đầu của 1942. Bên cạnh đó là hàng ghế dành cho khách quý với các quan chức trong chính phủ Cộng hòa Séc. Điều này biểu hiện cho điều gì? Đương nhiên chính là kỳ vọng nhà lãnh đạo mới lên sẽ cố gắng hết sức duy trì chính sách ngoại giao hòa bình, bác ái giữa các phe phái. Trên diện tích của Cộng hòa Séc là 78.866 km2 có một khu vực đặc biệt. Chỗ đó nằm trên vùng giáp danh biên giới hai nước Séc và Áo. Diện tích vào khoảng 400 km2. 400 km2 ấy vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của một quý tộc Ireland. Trước khi Liên bang Xô Viết tan rã, vùng đất 400 km2 ấy vẫn thuộc về người quý tộc Ireland ấy. Hơn nửa đời ông gắn bó với mảnh đất xinh đẹp ấy, nơi ông dựng lên một lâu đài với kiến trúc theo kiểu pháo đài ở La Mã cổ đại, với hệ thống kênh đào, thủy lợi phục vụ cuộc sống tự cung tự cấp. Bên trong khuôn viên lâu đài còn có những con đường xinh đẹp, cùng với một vườn nho rộng lớn. Trước khi qua đời, người quý tộc Ireland ấy đã lập di chúc tặng toàn bộ diện tích 400 km ấy cho tổ chức 1942. Và 1942 đã dựa theo ý nguyện của ông mà rời trụ sở chính tới đó. 400 km2 ấy sau khi Liên Xô tan rã vốn được chia về cho Cộng hòa Séc. Nhưng bởi vì chính phủ Séc thiếu các văn kiện quan trọng để chứng minh quyền sở hữu nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ đất đắc địa ấy trở thành đại bản doanh của 1942. Nhiều năm đã qua nhưng chính phủ Séc vẫn luôn tìm cách đòi lại phần đất kia. Dạo gần đây, họ còn không ngừng gây hấn lớn nhỏ với 1942. Nhưng tất cả những xích mích ấy đều được nhà lãnh đạo mới của 1942 nỗ lực dung hòa. Chủ trương duy trì sự hòa bình, phát triển cho hai bên. Việc chính phủ Séc cho phép tổ chức 1942 tổ chức nghi lễ đặc biệt này tại quảng trường trung tâm của thủ đô, lại còn cử đại diện của mình tham dự buổi lễ là một điều mà không ai có thể tưởng tượng được ra. Điều này cho thấy sự tự hào của các thành viên của 1942 là có căn cứ. Không có gì có thể làm khó được màu xanh Lucifer của chúng ta. Nhà lãnh đạo thứ ba của 1942 tên khai sinh là Mạt Đặc. Một, anh còn có một cái tên khác mà nhiều người biết đến hơn là Lệ Liệt Nông. Trước đó, anh còn được gọi là Hứa Thuần. Khi mọi người gọi anh là Hứa Thuần, anh vẫn là người kia trong lòng Hứa qua. Hứa qua đã trải qua cả ba giai đoạn gắn với ba cái tên của người kia. Dù đó là Hứa Thuần, Kim Mạt Đặc hay Lệ Liệt Nông, ở trong lòng Hứa qua, người kia có một cái tên độc nhất vô nhị mà chưa ai ngoài cô gọi anh. Atenza, hiện tại, chàng trai trẻ anh Tuấn đang đứng ở trên quảng trường được cả chục nghìn người vây xung quanh. Nhiệt liệt ủng hộ kia là hôn phu của cô. Giây phút này, trong lòng cô toàn là sự tự hào và kiêu ngạo. Nhưng cũng có một suy nghĩ khác khiến Hứa qua phiền muộn. Từ nay về sau, anh sẽ thuộc về nhiều người khác nữa. Người cuối cùng tặng hoa cho Lệ Liệt Nông là Isabel. Cô gái đó được nhà lãnh đạo tiền nhiệm đưa về từ Ireland từ khi là một đứa trẻ. Đó là hậu duệ của người CEO. 2. Lúc mới về tổ chức, con bé chỉ là một đứa nhóc đầu đinh xấu xí. Nhưng giờ đã lột xác thành một thiếu nữ yêu kiều. Duyên dáng, tặng bông hoa hồng tươi thắm xong. Cô gái nhỏ tỏ ý như muốn nói thì thầm gì đó với nhà lãnh đạo mới nhậm chức. Lệ Liệt Nông cong lưng cúi xuống. Isabel nhanh nhẹn kiễng mũi chân. Dán đôi môi mình lên trán Lệ Liệt Nông. Có thể tưởng tượng được giờ phút này chắc chắn Isabel đang rất hả hê. Sung sướng vì đạt được mục đích của mình. Cuối cùng, khi nhân viên hậu cần đặt những bông hoa hồng lên bậc thang ở khán đài. Cả quảng trường theo phong cách Baroque. 3. Như bừng sáng bởi sắc đỏ của hoa hồng đỏ. Khiến không gian rộng lớn trở nên kiều diễm và lãng mạn. Tiếng pháo chỉ thiên nhất loạt vang lên. Kết thúc nghi thức chuyển giao quyền lực của tổ chức 1942. Tiếng vỗ tay như sấm dậy nổi lên trên quảng trường. Tiếng vỗ tay vang dội chúc mừng tân lãnh đạo 1942 ấy như một dải lụa sặc sỡ màu sắc vui vẻ theo gió thổi đến nơi Hứa Qua đang đứng. Cô ngửa cổ lên nhìn những tòa tháp cổ kính. Rồi lại cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của những tòa tháp ấy trên mặt nước. Ba ơi, ba không được thấy bộ dạng trưởng thành của anh ấy mà ba từng hay nghĩ tới rồi. Cho dù giờ cô đã biết được thân phận thật sự của ba mình. Nhưng trong lòng cô, ông vẫn luôn là ông chủ cửa hàng kim khí ở Jerusalem. Ông chủ cửa hàng kim khí đã ra đi mãi mãi ở đất nước Mexico. Sau khi rời khỏi Jerusalem, bọn họ đến Mexico. Khi họ đến Mexico, đất nước ấy đang trong tình cảnh vô chính PSU 17 ngày. Một đêm nọ, một số trùm buôn ma túy ở Mexico bị bắt đi. Những kẻ buôn ma túy ở Mexico liên hiệp lại với nhau. Điên cuồng trả thù cảnh sát. Trong một buổi tối bọn chúng đã giết đến 80 số cảnh sát trực ban. Không chỉ thế, chúng còn phong tỏa một nửa lãnh thổ Mexico. Khống chế hơn nửa quảng trường trên lãnh thổ. Chặt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Mexico rơi vào cảnh vô chính PSU trong 17 ngày. Lúc ấy, quảng trường nơi Hứa Qua ở gần cũng bị chiếm đóng bởi bọn buôn ma túy Mexico. Bên tai cô văng vẳng không dứt tiếng súng suốt đêm ngày. Thậm chí bọn chúng còn lên cơn nghiện giết người. Chỉ cần chúng thấy ai đó không thuận mắt liền giết. Nên mọi người đều sợ hãi trốn trong nhà. Không dám bước ra khỏi cửa. Khi đó, những kẻ man dợ bắt đầu đi gõ cửa từng nhà. Lúc ấy, những lời rỉ tai. Ông bố nhà ai bị giết? Con gái nhà ai bị bắt đi? Bà mẹ nhà kia bị phơi đầu giữa đường? Xuất hiện khắp mọi nơi. Đêm thứ 10 Mexico vô chính PSU. Hứa Qua được hóa trang thành một cậu bé người Mexico. Cả nhà họ được 10 người lạ mặt dẫn đi rời khỏi khu vực quảng trường ấy. Nhưng trên đường đi, bọn họ đi vào tầm ngắm bắn của bọn buôn ma túy. Hứa Qua được dặn nằm chắc trên ghế của chiếc minibus. Và lúc đó, cô đã nhìn thấy ngón nghề của ông chủ cửa hàng kim khí. Cái gì mà chỉ là một người đứng tuổi ưa thích sự thanh tao? Hóa ra không chỉ có gì mai lừa cô, mà cả Atenza cũng vậy. Trong tiếng súng vang lên không dứt, sau khi bàn lại kế hoạch phòng thủ để thoát thân, ông chủ cửa hàng kim khí nói một câu cuối cùng với phòng tuyến rồi viên đạn bà N ra từ khẩu súng trên tay ông chưa từng ngừng nghỉ. Những viên đạn ấy chính xác nhắm thẳng đến những tay súng tấn công từ nãy giờ. Viên đạn cuối cùng của ông như một điều kỳ diệu, trực tiếp bắn chúng vào bình xăng của chiếc xe đang đuổi theo họ. Chiếc xe mất lái lao thẳng vào một trạm xăng dầu bên đường gây ra một vụ nổ long trời lở đất. Ngăn cản bọn chúng truy kích chiếc minibus. Trong ánh lửa rực sáng bầu trời, Hứa Qua nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mà cô chưa từng thấy qua trên khuôn mặt ông chủ cửa hàng kim khí. Khi được nâng lên chiếc trực thăng, toàn thân ông chủ cửa hàng kim khí đều là máu. Câu cuối cùng ông nói với cô chính là, nếu giờ ba nói với con, chiếc huy chương siêu 4 mà con nhặt được lúc ấy thực ra là của ba, con có phải sẽ tức giận lắm không? Hứa Thiệu Dân. một thành viên bí mật của 1942 đã trở thành một đặc nhiệm của đội quân tinh nhuệ nhất thế giới. Biệt kích Hải quân Hoa Kỳ. Sau nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chống cây ết ủng bố cùng đồng đội, ông đã xuất ngũ với chiếc huy chương danh dự nhất. Sau khi xuất ngũ, ông dùng những kỹ năng, kiến thức mà mình tích lũy được ở siêu huấn luyện cho các thành viên mới của 1942. Rồi ông được giao nhiệm vụ quan trọng nhất của đời mình. Trở thành huấn luyện viên riêng cho nhà lãnh đạo tương lai của 1942. Mãi đến ngày cử hành lễ tang cho ông chủ cửa hàng kim khí, Hứa Qua mới được nghe đầu đuôi câu chuyện từ dì Mai. Hốc mắt dì Hồng Hồng ôm lấy Hứa Qua, kể lại cho cô câu chuyện dài như một đời người. Một ngày kia, khi Hứa Qua biết đến 1942, cô đã hiểu vì sao mình phải chuyển nhà nhiều như vậy. Hóa ra theo truyền thống của 1942, người đứng đầu tổ chức trước khi trưởng thành không thể công khai thân phận của mình. Không chỉ vậy, còn phải sinh sống ở những nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Thân phận thật sự của dì Mai là một thành viên bí mật của tổ chức 1942 được cài vào Tổng cục An ninh Anh. Năm, sau 5 năm, dì thành công tiến vào đơn vị MI6. Sau khi nghỉ việc ở MI6, dì truyền lại các kinh nghiệm điều tra, phân tích và truyền tin cho nhà lãnh đạo tương lai của 1942. Cùng với Hứa Thiệu Dân cộng tác nuôi dưỡng Hứa Thuần, vào ngày đưa tang ông chủ cửa hàng kim khí, có cả hàng nghìn người đến tiễn đưa ông. Một nửa số họ đã từng được ông huấn luyện. Hiện tại họ đều là những con người trung kiên của tổ chức 1942. Trong lễ tang, Hứa Qua bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Chủ nhân của đôi mắt ấy là một chàng thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt anh ta tràn ngập bi thương. Qua cả nghìn bóng người vận đồ đen, ánh mắt ấy ngóng nhìn cô mãi. Cô cũng nhìn lại anh ta. Miệng cô mấp máy nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Càng ngày càng có nhiều người che khuất tầm nhìn của cô. Đôi lúc Hứa Qua lại nhớ đến cảnh cô tìm kiếm đôi mắt trong đám người đông đúc ấy. Nhưng anh ta đã sớm biến mất không biết tung tích. Chiếc thuyền nhỏ chở cho cốt ba cô chạy trên dòng sông Vltava. 6. Bắc ngang qua sông Vltava là cây cầu trác già cỗi. Khi ba cô vẫn là một người thanh niên anh tuấn, ông đã ra đi từ câu cầu này. Sau đó ông mãi mãi không có cơ hội quay lại ngôi nhà mà ông vẫn luôn tưởng niệm trong lòng. Khi chiếc thuyền nhỏ đi qua dưới cầu trác, cho cốt ba cô được giải xuống dòng sông Vltava hiền hòa. Khi chiếc thuyền đi sang phía bên kia cầu, hũ sành đựng cho đã rỗng tuếch. Đứng trên thuyền, Hứa Qua bật khóc, dì Mai ôm chặt bả vai đang run rẩy không ngừng của cô. Bà nhìn lệ liệt nông. Atenza, anh vòng tay ôm lấy cô, gắt gao ôm cơ thể đang run rẩy vào chặt trong ngực. Giờ anh đã có một vòng tay vững chãi của một người đàn ông, cũng như ý chí sắt đá của một nhà lãnh đạo tương lai. Một tuần sau, dưới sự chứng kiến của dì Mai, Hứa Qua và Lệ Liệt Nông đính hôn. Nhẫn là do dì Mai chọn cho bọn họ. Giây phút anh luồn chiếc nhẫn vào ngón tay cô, Hứa Qua đã thực hiện được ước nguyện trong 1001 đêm ở thành cổ Jerusalem. Giống như những lời kể chuyện của những người mẹ Palestine kể cho những đứa con. Cô gái muốn sánh vai cùng người yêu, cùng anh vượt qua những chông gai của cuộc đời. Đến khi anh thành công, trở thành người tài giỏi, sống một cuộc sống vương giả. Khi phát pháo thứ hai vang lên, Hứa Qua đi sang phía bên kia mạn cầu trác. Khi mặt trời lặn, Hứa Qua trở lại nơi ở của cô và Lệ Liệt Nông. Là một căn phòng trên tòa nhà bên cạnh sông Vltava. Đó là căn phòng mẹ anh để lại cho anh. Căn hộ chung cư ấy là loại kiểu cũ. Nóc nhà với mái ngói hồng sau một thời gian dài dầm mưa dãi nắng đã mất đi màu sắc tươi đẹp ban đầu. Cầu thang được thiết kế theo kiểu xoắn tròn. Đã lâu không được tu sửa nên mỗi bước chân đều có thể nghe thấy tiếng gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt kháng nghị. Căn hộ của hai người nằm ở tầng 2. Mở cửa sổ là có thể nhìn thấy dòng nước sông Vltava êm đềm chảy qua. Căn hộ cũ kỹ này là nơi dừng chân của Lệ Liệt Nông và Hứa Qua tại Prague. Phần lớn thời gian, cánh cửa chính của căn hộ đều đóng chặt. Lệ Liệt Nông và cô trong mắt người sống ở đây không khác gì một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Một số thành viên 1942 cũng nghĩ là như vậy. Bọn họ cho rằng Hứa Qua và Lệ Liệt Nông đã sớm ở chung một chỗ. Đúng là hai người ở chung một chỗ thật. Nhưng trong căn hộ này, cô và anh chia phòng. Hứa Qua thầm hy vọng trong lòng một ngày nào đó, hai chiếc giường đơn trong căn hộ sẽ biến thành một chiếc giường đôi. Nhưng Lệ Liệt Nông chưa nói đến. Hứa Qua cũng ngại đề cập. Cô không thể lại mất mặt được. Hứa Qua trước mặt Lệ Liệt Nông đã mất mặt vô số lần rồi. Lần đầu tiên hôn môi, hay lần đầu tiên thân mật đều là do cô mặt dày mày dạn đề nghị. Không gian trong căn hộ không lớn. Phòng cô và phòng anh mỗi người một bên trái phải. Phòng bếp và toilet ở ngay cạnh cửa chính. Gần cửa sổ hình vuông là phòng khách. Hứa Qua không bật đèn mà trực tiếp mở tivi. Âm thanh và hình ảnh của bản gốc bộ phim Huyền Thoại Mùa Thu trực tiếp phát ra. Hứa Qua cực kỳ thích bộ phim cũng như nhạc phim. Vừa hào hùng vừa thê lương. Về điểm này thì dì Mai luôn nói cô là: tại sao con lại có thể thích cái thể loại nghệ thuật dành cho người cao tuổi thế nhỉ? Dì Mai nói đúng. Hứa Qua cực kỳ chấp nhất với những bộ phim nhựa. 8. Một phần nguyên nhân cũng là từ sở thích và câu nói của ông chủ cửa hàng kim khí. Bà cô từng nói với cô rằng, chờ đến khi ông về hưu, ông sẽ noi theo vị thượng úy trong phim, mua một nông trường ở Montana rồi sinh sống như những người cao bồi ở đó. Trong không gian tối tăm, giai điệu du dương của bộ phim khiến cô buồn ngủ. Khi Hứa Qua đang thiếp đi, bỗng có người bật đèn, nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô. Cô không mở mắt, chỉ nhẹ gọi một tiếng. Atenza, nơi này làm gì có người nào khác ngoài anh chứ? Tiếng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa vang lên. Hứa Qua nhanh chóng mở to mắt. Đầu tiên, tay cô chộp lấy khẩu súng rồi bật người dậy. Một khuôn mặt đang kề ngay sát cô. Khi nhìn rõ người đang đứng đó, cô im lặng thu súng lại. Tức giận nói, tại sao cô lại ở đây? Người cười sung sướng khi thấy người khác rơi vào tình cảnh xấu hổ chính là cô gái tặng hoa cuối cùng. Isabel, một cô nhóc tùy tiện hôm nay lại trang điểm tỉ mỉ ngồi xuống ngay cạnh Hứa Qua. Hả hê tuyên bố, là Atenza phát cho tôi tới đấy. Isabel giống hệt Hứa Qua ngày xưa. Ngây thơ hồn nhiên đến đáng thương. Lúc nào cũng tưởng mình thông thái lắm. Thích ganh đua hơn kém. Phòng của cô ở bên trái. Còn phòng của anh ấy ở bên phải. Cô nàng đắc ý rào rạt. Điều này khiến tôi rất vui. Thật là ngây thơ. Hứa Qua nhếch môi. Nhưng chúng tôi đã lên giường rồi. 3149. Nhân vật Isabel và bộ phim Huyền Thoại Mùa Thu đã từng được nhắc đến trong chương 36 nha. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về bộ phim Huyền Thoại Mùa Thu tại đây nha. Vì chương sau có nhắc đến một chút. Chả hiểu sao tớ cảm giác từ đầu chuyện đến giờ toàn ngược nặng ngược nhẹ tiểu qua. Và sắp tới đây thì Hứa Qua tiếp tục bị ngược. Tả tơi. À, LT. Tuần sau tớ thi nhiều môn nên tuần này chỉ có một chương. Chú thích. Không. Cầu Trác. Cầu Các. Còn gọi là cầu Trác là một cây cầu có ý nghĩa lịch sử quan trọng tại Praha. Cộng hòa Séc. Được bắt đầu xây vào năm 1357 dưới sự bảo trợ của Hoàng đế các đệ tứ. Và hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. 1. 2. Người Seo. Seo. Hoặc. Còn gọi người Center. Là một nhóm đa dạng các bộ lạc, bộ tộc và dân tộc thời kỳ đồ sắt và thời kỳ đầu Trung Cổ ở châu Âu. Và từng nói các ngôn ngữ Seo. Theo Wikipedia, 3. Phong cách kiến trúc Baroque. Kiến trúc Baroque, Baroque, là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque. Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17. Tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu. Thường dùng để phô trương sức mạnh của nhà thờ và chính quyền chuyên chế. Đặc trưng của kiến trúc Baroque là tạo dựng nên một khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng với cường độ mạnh. Trong kỷ nguyên Baroque, kiến trúc trở nên phức tạp và cầu kỳ hơn trong các nhà thờ nhưng ít thể hiện trong các mẫu lâu đài đẹp. Theo Angkor Wat, VN, quảng trường St. Peter, Vatican, tiêu biểu cho kiến trúc Baroque. Thánh đường mang đặc trưng của kiến trúc Baroque thường rất lộng lẫy và ánh sáng mạnh mẽ. Nghệ thuật kiến trúc Baroque sử dụng các hình oval cho các tòa nhà. 4. Siêu là viết tắt của si. En len ba từ chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này. Cả trên biển, trên bộ và trên không. Tóm lại là tất cả. Đây là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Hải quân Hoa Kỳ, lực lượng hải quân lớn và thiện chiến nhất thế giới hiện nay. Siêu nổi tiếng trong vụ tiêu diệt thành công chùm KS ủng bố Osama Bin Laden ở Pakistan. Giải cứu đại úy Richard Phillip khỏi cướp biển Somalia. Siêu thực hiện các nhiệm vụ có độ phức tạp và rủi ro cao nhất của quân đội Mỹ. 5. Tổng cục An ninh Anh. Tổng cục An ninh Anh ban đầu được thành lập nhằm mục đích chống lại tình báo Đức vào năm 1909, nhưng sau đó cơ quan này được tách ra thành hai nhánh gọi là MI5 và MI6. Công việc của MI6 hoàn toàn giống với thế giới gián điệp của James Bond. Nhưng các chiến dịch của MI6 hoàn toàn tuyệt mật, khác với các hoạt động tương đối công khai của MI5. MI6 thu thập thông tin tình báo nước ngoài theo một phương thức hết sức bí mật. 6. Sông Vltava. Sông Vltava là con sông dài nhất ở Cộng hòa Séc, 430 km. Bắt nguồn từ rừng Bohemian và chảy về phía bắc qua Nam Bohemia, trung tâm Bohemia và thủ đô Prague. 8. Phim nhựa hay còn gọi là phim điện ảnh, được in tráng trên những cuộn phim bằng nhựa tùy theo kích thước, thường được sử dụng để trình chiếu trong các rạp chiếu phim. Thông qua một hệ thống máy chiếu chuyên biệt, là một chuẩn phim lâu đời nhất trong lịch sử điện ảnh của nhân loại. Phim nhựa có mặt ngay từ những ngày đầu sơ khai của điện ảnh và được xem như là chất liệu chính mà các nhà làm phim dùng để truyền tải những hình ảnh được ghi lại từ máy quay. Phim điện ảnh được coi là đỉnh cao của nghệ thuật thứ bảy vì giá thành đắt đỏ trong quá trình sản xuất, nên các nhà sản xuất phim rất kỹ trong khâu chọn lựa kịch bản. Đa phần những tác phẩm điện ảnh đều là những tác phẩm được chăm chút đến từng khung hình. Theo kisaodianang.com, The Ear Film tiêu chuẩn 35mm cách chương.